nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 752, hai kẻ cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước biển cuồn cuộn lập tức tràn vào các con phố. Nước biển đánh tan mọi công trình chắn ngang trước mặt. Trong nháy mắt, đã đến ga nước ngọt. Nước biển mãnh liệt như một bầy dã thú hung dữ. Há miệng nhe nanh, nuốt tất cả các sinh vật sống trước mặt nó. Không bỏ qua một kẻ nào. Những người vốn bị trần nhà, biển quảng cáo và bê tông cốt thép đè lên, đã biến mất trong chớp mắt. Thời điểm này, khi tất cả mọi người đang chạy về phía khu đất cao, thì nhìn thấy Lý Phong cưỡi một chiếc mô tô màu đen phóng nhanh trên con đường đông đúc. Trận động đất đã gây ra nhiều thiệt hại, nhiều con đường đã bị chặn. Cùng lúc đó, lại có một đám người chen chúc nhau. Lý Phong điều khiển mô tô và lao thẳng lên nóc tòa nhà nhờ sự trợ giúp của con dốc. Anh giống như một tay đua mô tô chuyên nghiệp trong một cuộc trình diễn tốc độ. Lao vùn vụt trên tòa nhà cao ốc. Trên không trung, một vệ sĩ chỉ vào Lý Phong đang cưỡi một chiếc xe chạy quá tốc độ. Nói với Hứa Thiên Tứ, chủ nhân, Lý Phong kìa. Hứa Thiên Tứ nhìn xuống, một nụ cười đầy mưu mô hiện lên trên khuôn mặt anh ta. Ha ha ha, nhân vật chính của chúng ta cuối cùng đã đến rồi. Lúc này, Lý Phong đã lái xe lao tới bãi đất bằng phẳng trước ga nước ngọt. Thông thường ở đây rất bằng phẳng, nhưng vào lúc này, trên quảng trường có sức chứa hàng nghìn người cùng lúc đã xuất hiện nhiều vết nứt. Cũng có nhiều tòa nhà gần đó bị sập, rơi ra từng mảnh vụn. Khắp nơi trong quảng trường có thể nhìn thấy nhiều người bị đè bẹp dưới gạch đá và bê tông cốt thép. Lý Phong nhanh chóng lao thẳng về phía lối vào ban đầu. Lý Phong giúp tất cả những người bị đè dưới đống gạch vụn trên đường đi. Ngay sau đó, anh biến mất trong mắt của Hứa Thiên Tứ và Bao Vũ Hãn. Trên trực thăng, Bao Vũ Hãn cụt hứng, nói với Hứa Thiên Tứ, thằng này sao có thể đi vào đó nhanh như vậy được? Tôi vốn là muốn xem hắn chết như thế nào. Hứa Thiên Tứ bật cười, cậu Bao, đừng nóng, chẳng bao lâu nữa, đợt sóng thần thứ hai sẽ đến. Khi đó, một lượng lớn nước biển sẽ tràn vào ga tàu điện ngầm. Cảnh tượng lúc đó giống như một đứa trẻ đổ nồi nước sôi vào tổ kiến vậy. Những gì nổi lên sẽ là xác của những con kiến. Cảnh đó chắc chắn sẽ rất ngoạn mục. Bao Vũ Hãn nhìn Hứa Thiên Tứ và hỏi, làm thế nào mà anh Hứa biết đợt sóng thần thứ hai đang đến? Khóe miệng Hứa Thiên Tứ hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin. Trên đời này không có thứ gì mà tôi không biết. Cậu Bao không cần quá lo lắng đâu. Chỉ cần yên tâm ngồi đây thưởng thức cảnh đẹp là được rồi. Lúc này, bày ra trước mặt Lý Phong là một cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Sau đợt sóng thần đầu tiên, các thi thể lạnh lẽo đã tràn ngập khắp nơi trên mặt đất. Tất cả đều bị cuốn vào nước biển trong tâm trạng vô cùng kinh hoàng. Vì thế trạng thái chết của họ rất thê thảm. Lý Phong nhanh chóng lao tới lối vào đã sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, Lý Phong nghe thấy tiếng khóc của một cô bé. Mẹ ơi, mẹ ơi, Lý Phong quay đầu nhìn sang, phát hiện ra một cô bé mặc quần áo màu vàng đang ngồi xổm bên cạnh đống đổ nát. Cô bé đưa tay vào trong đống đổ nát, nước mắt rơi lã chã. Lý Phong nhanh chóng chạy tới chỗ cô bé. Từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc ngắn bị đè bẹp dưới đống đổ nát. Lúc này, sắc mặt cô ấy xanh xao, cơ thể trông rất yếu, nhưng ít nhất thì cô ấy vẫn còn sống. Cô bé hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt khẩn cầu nhìn Lý Phong. Chú cứu mẹ cháu với. Cô gái nhỏ ôm chân Lý Phong không ngừng cầu xin anh. Lý Phong đưa tay xoa xoa đầu của cô bé, sau đó bình tĩnh nói, đừng lo lắng, chú sẽ cứu mẹ cháu. Cháu đừng bên cạnh chú nhé, chú sẽ cứu mẹ cháu ra ngay thôi. Khi Lý Phong đang nói chuyện với cô bé, mấy người bên cạnh cũng nhìn về phía anh. Có người nói với Lý Phong, Người anh em, anh nên tiết kiệm chút sức lực đi. Chị này bị cột nhà đè lên, không cách nào nhấc nó lên được đâu. Chỉ có thể chờ đội cứu hộ tới thôi. Cùng lúc đó, một người trong đám đông hét lên. Còn chờ đội cứu hộ gì chứ? Chạy ngay đi, đợt sóng thần đầu tiên quá nghiêm trọng. Đợt sóng thần thứ hai có thể cũng sẽ đến sớm thôi. Đến lúc đó chạy cũng không kịp đâu. Ngay sau khi người đàn ông vừa dứt lời, những người vẫn ngồi dưới đất chờ đội cứu hộ bắt đầu nhốn nháo. Nhào nhào chạy lên chỗ cao hơn. Lý Phong nhíu mày, nhanh chóng túm lấy một thanh niên bên cạnh chuẩn bị chạy. Tại sao anh lại bắt tôi lại? Lý Phong vừa nhìn anh ta, cả người anh ta đã run lên vì sợ hãi. Đại ca, đừng giết em. Em không làm gì cả. Vừa rồi em cũng thử cứu chị này, nhưng thật sự là không nhấc lên nổi. Lý Phong lạnh lùng nói, cậu chỉ cần đứng ở chỗ này thôi. Đợi lát nữa thì giúp cô ấy rời đi. Nói xong, tay trái Lý Phong nhanh chóng duỗi ra. Anh trực tiếp nhấc cây cột đè mẹ của bé gái lên. Ngoài ra còn có một số thứ linh tinh trên đỉnh cây cột này. Sau khi nhìn kỹ, Lý Phong ngồi xuống, nhanh chóng nâng tay trái lên. Rắc rắc, kèm theo đó là âm thanh sắc nét. Lập tức, trong ánh mắt kinh hãi của thanh niên, Lý Phong đã nâng cây cột nặng mấy chục, thậm chí mấy trăm cân lên. Nam thanh niên vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng, nhưng anh ta phản ứng lại ngay và vội vàng hô hoán những người xung quanh. Mọi người mau đến giúp đi. Đối mặt với thảm họa, một số người sẽ bỏ rơi đồng bào, chạy trốn một mình. Đương nhiên cũng có một số người vẫn nghĩ đến người khác. Rõ ràng biết tình hình hiện tại rất nguy hiểm, nhưng đã vội vàng chạy tới ngay lập tức. Họ dùng cả tay cả chân, từ từ nhấc mẹ của bé gái ra khỏi đống đổ nát với tốc độ nhanh nhất. Nam thanh niên dùng lưng nhấc bổng mẹ bé gái lên. Trước khi đi, anh ta nói với Lý Phong này, người anh em, anh cũng đi mau đi. Phía trước đã sụp đổ hoàn toàn, cho dù có người bị chôn ở bên dưới thì hiện tại cũng không cứu được đâu. Lý Phong nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cậu thanh niên. Khi mọi người đều quay đầu bỏ chạy, anh lại đi ngược dòng người đến nơi đã bị phong tỏa hoàn toàn. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của cậu thanh niên, Lý Phong dùng tay nhấc từng vật nặng kia ra. Anh chỉ dùng tay thôi đã mở được lối ra. Chẳng bao lâu, những gì xuất hiện trước mắt Lý Phong là một cảnh tượng hết sức lộn xộn. Cách chương